Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 231, chương 230, Tiểu Cương lại một xuân. Chương 230, Tiểu Cương lại một xuân. Ngọc Tiểu Cương uống rượu tửu quán. Một cái nữ nhân tại chính mình đối bàn. Hắn cặp mắt mông lung xem cái kia nữ nhân. Ánh mắt mê ly vô cùng. Ngọc Tiểu Cương trợn to song mắt xem nữ nhân trước mắt này. Mộng, hắn vạn lần không ngờ chính mình sẽ tại này loại địa phương gặp được chính mình âu yếm nữ nhân. Liễu Nhị Long, nàng vẫn là như vậy mỹ lệ. Tuy rằng đã có tuổi, nhưng lại thật sâu hấp dẫn lấy Ngọc Tiểu Cương. Nhưng mà, thượng thiên nhưng cấp Ngọc Tiểu Cương mở một trò đùa. Như vậy một cái chính mình thật sâu yêu cái kia nữ nhân, lại là chính mình đường muội. Lần trước, hắn không cách nào gánh vác thế nhân ánh mắt, lựa chọn trốn tránh. Bất quá lần này, Ngọc Tiểu Cương bởi vì cồn tác dụng hạ, nhưng không có lựa chọn trốn tránh, mà là trực tiếp đi tới. Giang hai tay ra nghĩ muốn ôm chặt lấy này cái nữ nhân. Thật xin lỗi, lúc trước là ta lỗi. Ta không nên bỏ xuống ngươi một thân một mình chạy trốn. Chỉ thấy cái kia thân thể nữ nhân chấn động một cái. Ngọc Tiểu Cương thế là ôm càng chặt hơn. Bỉ Bỉ Đông là, Liễu Nhị Long cũng thế. Này một lần, Ngọc Tiểu Cương tuyệt đối sẽ không buông tay. Hắn muốn ôm thật chặt lấy này cái nữ nhân. Ta yêu ngươi, ta không muốn rời đi. Này một lần, ta tuyệt không trốn tránh. Có thể hay không tại cho ta một cái cơ hội được không? Bởi vì cái gọi là rượu có thể tăng thêm lòng dũng cảm. Ngọc Tiểu Cương dựa vào này cỗ tửu kính, đem trong lòng một mạch lời tâm tình, hối hận lời nói, không dám nói lời nói toàn bộ nói một lần. Nhưng mà, hiện thực giữa hình ảnh, Ngọc Tiểu Cương một mặt say khướt bộ dáng, hắn cuối cùng hồ ngôn loạn ngữ. Hắn uống rượu, giang hai tay ra, gắt gao ôm một cái trên người dài giống như tòa núi thịt đồng dạng nữ nhân. Tại tửu quán mặt khác người dị dạng ánh mắt giữa, hắn điên cuồng thổ lộ. Cái kia mập nữ nhân như là nàng sở chân ái nữ nhân đồng dạng. Nếu như Ngọc Tiểu Cương thổ lộ đối tượng là một cái mập nữ nhân, nàng ngay từ đầu tại như vậy nhiều người xem một mặt ngượng ngùng bộ dáng. Nhưng là khi nghe đến Ngọc Tiểu Cương một hệ liệt lời tâm tình lúc sau hai mắt tràn đầy ái tâm xem Ngọc Tiểu Cương, phảng phất này cái thế giới chỉ có nàng cùng Ngọc Tiểu Cương hai người mà thôi. Mập nữ nhân hai mắt hiện ra ái tâm xem Ngọc Tiểu Cương. Nói, người thật yêu ta sao? Mặc dù biết đây chỉ là một tuồng kịch mà thôi, nhưng là mập nữ nhân còn là thật sâu xúc động. Ngọc Tiểu Cương một mặt men say xem Liễu Nhị Long, hối hận nói. Yêu, ta yêu ngươi, ta thật thật yêu ngươi a. Ta thật thật hận đi qua chính mình, vì cái gì không có dũng khí tới cùng ngươi gặp mặt đâu. Nếu như thời gian có thể lại một lần, ta hy vọng có thể đem giữa chúng ta kia một trận không có tiến hành xong hôn lễ cấp tiến hành. Tiếp, hôn lễ không cần, chúng ta trực tiếp động phòng đi. Mập nữ nhân nghe xong, lập tức vui vẻ ra mặt. Sau đó nữ nhân ở chung quanh hán tử nhóm chấn kinh ánh mắt giữa một cái nâng lên Ngọc Tiểu Cương. Sau đó trở về quầy hàng, giao tiền thuê phòng. Sau đó tiến vào đến gian phòng giữa cùng Ngọc Tiểu Cương triển khai một trận oanh oanh liệt liệt. Tạo người vận động, tửu quán mặt khác người khiếp sợ không thôi. Đột nhiên có người nói đến. Ai, đó không phải là hồn sư giới danh xưng lý luận đệ nhất danh Ngọc Tiểu Cương sao? Nghĩ không ra hắn thế nhưng hảo này khẩu a. Nước động nước động nước động. Này một thân trọng lượng. Buổi tối cái kia cái gì thời điểm. Sợ không là phải bị đè gãy cái kia eo a. Một cái khác hán tử say nói. Đừng nói lung tung a. Hồ Thanh Liên cô nương. Thế nhưng là chúng ta thôn nổi danh gần xa thôn hoa a. Nàng phụ thân hồ đồ tể thế nhưng là một cái hồn vương cấp đừng cường giả a. Năm đó thế nhưng là cầm đồ đao bức người cưới nữ tồn tại. Lại một cái hán tử say nói. Này đó nam, bị Thanh Liên cô nương dọa chạy hán tử không biết có bao nhiêu cái đâu. Nghĩ không ra Thanh Liên, cô nương cũng tìm tới chính mình hạnh phúc. Như vậy ta một nửa khác ở chỗ nào? Hán tử say nói. Lại có người hiểu chuyện đã đem toàn bộ quá trình cấp chụp lại. Bọn họ một mặt cười mờ ám nói. Ha ha ha ha, đây chính là tin đồn thú vị a. Hồn sư giới lý luận đệ nhất danh đại sư hướng Hồ Thanh Liên thổ lộ. Ngọc Tiểu Cương cũng không biết này một buổi tối đến cùng phát sinh. Mơ mơ màng màng gian. Chỉ biết mình bị Liễu Nhị Long cấp một cái ôm vào phòng bên trong. Sau đó, lại không biết cái gì thời điểm. Chính mình trên người trở nên trơn bóng. Sau đó một cái vật nặng đặt ở chính mình trên người. Sau đó Ngọc Tiểu Cương liền không biết lúc sau sự tình. Tác Thác Thành bên ngoài không biết bao nhiêu dặm địa phương. Một người áo đen đem một đạp tiền tài giao cho một cái mập mạp hán. Nói, Hồ Liên, này là ngươi 10 vạn kim hồn tệ. Là ngươi làm việc đắc lực ban thưởng. Trở về hảo hảo xử lý một chút này chàng hôn lễ đi. Có thể, ngươi sẽ nhiều ra một cái Lam Điện Bá Vương Long Võ Hồn Ngoại Tôn A. Ha ha ha ha, yên tâm, tại hạ nhất định sẽ đem này chàng hôn lễ xử lý oanh oanh liệt liệt. Tốt nhất là toàn Tác Thác Thành người đều biết. Hồ Liên đại hán cười đến một mặt dữ tợn, lay động, bất quá, làm ngươi nữ nhi làm này loại sự tình. Người nữ nhi sẽ không cảm thấy ủy khuất sao? Người áo đen tò mò hỏi. Yên tâm, đại nhân, ta ra khuê nữ, vì chính mình một nửa khác. 33 năm thủ thân như ngọc. Hiện giờ, thật vất vả tìm được một cái có thể gả đối tượng. Còn như thế yêu hắn. Nàng cao hứng đều còn đến không kịp đâu. Còn nữa, có ta ở đây. Cái kia tiểu tử dám khi dễ ta nữ nhi. Ta một cái đao mổ heo. Ta chém hắn ta, Hồ Liên nói, ha ha, hảo hảo, người áo đen cười nói, như thế xem ra, thật đúng là vẹn toàn đôi bên a. Như vậy Hồ Liên còn lại sự tình liền giao cho ngươi. Tại hạ đâu, cáo từ, ngày thứ hai, Ngọc Tiểu Cương ngơ ngơ ngác ngác tỉnh lại đây. Hắn phát hiện chính mình trên người không có mặc bất luận một cái nào quần áo. Cứ như vậy nằm tại giường bên trên. Toàn thân trên dưới, đau nhức vô cùng, hắn làm lên tới, nhìn hướng bên người, lập tức sửng sốt, trước mắt, một cái nặng hơn 300 cân nữ nhân đồng dạng là không ra mảnh nhiều lần ngủ ở chính mình bên người. Ga giường bên trên, còn có một phiến đỏ tươi vết máu. Ngọc Tiểu Cương có ngốc, cũng rất nhanh kịp phản ứng. Hôm qua đến cùng phát sinh cái gì? Hôm qua chính mình cùng nàng. A không, trời ạ. Ngọc Tiểu Cương cảm giác chính mình thế giới muốn sụp đổ. Này cái trên đời, hết thảy tình yêu đều xây dựng ở nam nhân theo đuổi mỹ nữ. Nữ nhân theo đuổi soái ca thượng. Ngọc Tiểu Cương đồng dạng cũng là một cái nhan giá trị phái. Hắn yêu thích hai nữ nhân. Một cái Liễu Nhị Long. Một cái Bỉ Bỉ Đông. Cái nào không là thiên chi kiều nữ. Kết quả Ngọc Tiểu Cương đêm qua thế nhưng cùng này cái. Giao hoan một buổi tối. Hơn nữa còn cướp đi nhân ra lần đầu tiên. Không được. Cái này sự tình không thể nhận. Nhất định phải mau chóng rời đi. Ngọc Tiểu Cương đứng lên mặc quần áo chuẩn bị khởi hành rời đi thời điểm. Cửa lớn bị một cái phá tan. Một tên trắng hán xông vào. Hắn xem ánh mắt hung ác xem Ngọc Tiểu Cương. Tại nhìn giường bên trên nằm cái kia nữ. Người này ra hỏa. Người thế nhưng. Đem ta nữ nhi cấp. Chấm ngoặc kép, Ngọc Tiểu Cương bất đắc dĩ nói. Chuyện ngày hôm qua sự đột nhiên, ta cũng không biết nói phát sinh cái gì. Bất quá ta sẽ làm ra đền bù. Đền bù, người muốn làm sao đền bù? Ta đem ta mấy năm nay tích xúc. Ngọc Tiểu Cương nói, người làm ta nữ nhi là kỹ nữ sao? Hắn nắm lên Ngọc Tiểu Cương quần áo. Nói, ta Liên Nhi, thủ thân như Ngọc hơn 30 năm. Liền vì cho nàng một nửa khác. Người tiểu tử đảo hảo. Hôm qua thượng đem ta nữ nhi lần đầu tiên cấp chiếm. Rất tốt. Nếu sự tình làm. Vậy ngươi nên gánh chịu này cái trách nhiệm. Đem ta nữ nhi cấp cưới. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.